Hoa vô lệ, chương 43, góc truyện audio.com. Vừa mở cửa phòng làm việc cậu đã thấy Ngự Yên ngồi sẵn đó. San Phong đi lại cất chiếc hộp cẩn thận vào ngăn bàn. Rồi lấy từ trong đó ra tập giấy gì đó. Cậu cố dẹp chuyện này sang một bên. Đi lại ngồi đối diện Ngự Yên. Cô ký vào đây đi. Vừa nói cậu vừa đẩy số giấy tờ đó đến trước mặt cô. Ngự Yên ngạc nhiên nhìn tờ giấy. Hai mắt mở lớn nhìn giấy ly hôn. Anh muốn gì? Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt lạnh băng chứa từng sự sửng sốt lẫn vô vọng. Tôi muốn xác định luôn ranh giới giữa chúng ta để tránh những phiền toái sau này, ngừng giây lát. Cậu lại tiếp chúng ta sẽ sống với nhau một khoảng thời gian và sẽ kết thúc khô nên nếu có nảy sinh bất cứ tình cảm gì với tôi thì hãy cứ giấu kín. Nó tốt nhất là đừng nên có. Tôi biết lấy tôi cô sẽ bị thiệt thòi nhưng sau khi chia tay tôi sẽ đền bù cho cô một khoản xứng đáng được chứ. San Phong nhìn thẳng cô. Đề nghị của cậu làm Ngự Yên hơi sốc vì quá thẳng thắn. Cô giữ vẻ điềm tĩnh thường trực đáp. Anh sợ đến lúc kết thúc. Tôi không ký đơn nên muốn ký trước à? San Phong hơi cười nhìn Ngự Yên. Có thể việc tôi làm hơn quá đáng nhưng tôi muốn rạch ròi từ ban đầu để sau này khỏi rắc rối thôi. Được, tùy anh, tôi sẽ đưa lại cho anh số giấy tờ này trong ngày mai. Tốt lắm, San Phong gật đầu hài lòng. Ngự Yên đứng dậy cầm theo giấy tờ bước đi. San Phong tắt ngấm nụ cười giả tạo. Cậu ngả người ra sau. Hai tay dang rộng cổ ngước lên trần nhà đầy mệt mỏi. Đang ngồi đọc báo mạng. Vô tình cốt dám lại lướt qua tin nữ doanh nhân mới đọc tiêu đề thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Cốt dám chề môi thử vào đọc xem cô gái đó là ai. Nữ doanh nhân trẻ có trái tim sắt đá mang bộ mặt thiên thần. Cô gái này đã từ chối tình cảm của đại thiếu gia Nick nhiều lần khiến cậu đi đến con đường tự tử. Trong khi cậu đang nhập viện, cô gái vẫn có thể điềm nhiên dửng dưng như không khi nghe tin đó. Cốt dám gãi cằm thú vị. Wow, cô gái này có lạnh lùng thật đấy. Cốt dám có vẻ rất hứng thú với cô gái này thì phải hê hê. Cậu giật bắn mình ngoảnh mặt lại sau. Một tốp đã bâu quanh Mien như ruồi nhặng. Cậu cau mày, không làm việc đi, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi mà. Cốt dám kéo tiếp xuống xem đi. Em cũng đang tò mò quá. Lườm tên nhân viên dưới cấp xong cũng quay lại tiêu đề chính. Mấy tên nhân viên hóng hớt vừa đọc vừa suýt xoa. Không biết mặt cô gái này như nào. Cốt dám kéo nhanh xuống dưới xem có ảnh không để đọc sau. Từ từ nghe họ hối cậu phát chóng mặt. Mắt cậu chợt dừng hắn tại tấm ảnh đang cười của nhân vật chính đây không phải là cốt dám dụi mắt như không tin vào thị giác của mình vậy. Cậu nuốt khan làm sao có chuyện đấy được. Cô gái đó đã chết rồi cơ mà. Cốt dám vội vàng đứng dậy như người mất hồn. Cậu bỏ đi trán ướt đẫm mồ hôi như vừa gặp ma vậy vừa đi vừa lẩm bẩm sao lại có người giống đến vậy như hai giọt nước. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Có chuyện gì vậy? Tuyết Y đang đi ra ngoài. Cậu thấy ngay cốt giám đang đi lang thang như kẻ mất hồn miệng lẩm bẩm. Cuột giám giật mình, bơ dạ, Tuyết Y nhíu mày lạ lẫm. Sao vậy? Cốt giám ấp úng, tôi vừa thấy một chuyện lạ. Chuyện lạ Tuyết Y hơi cười mày vẫn hơi nhíu lại. Cô Di, à không phải nói là cô Vích đó rất giống cô Di. Vừa nghe đến tên Tử Di, Tuyết Y đã hối gấp cúa giám. Là sao nói nhanh, tôi vừa đọc báo mạng thấy, người cậu vừa nhắc đến là ai? Vích, Tuyết Y quay nhanh người chạy về phòng mình, vẻ mặt gấp gáp cậu không còn nhớ đến cuộc hẹn với Nhã Kỳ nữa. Tuyết Y ngồi thừ người nhìn chăm chăm vào máy tính đúng là Tử Di rồi không thể sai được. Nhưng, vậy cậu không biết nên nghĩ thế nào nữa? Sao lại có chuyện này? Cậu có chị em sinh đôi gì hay sao? Chỉ có trường hợp đó mới giống nhau đến vậy. Tuyết Y cà ập máy lên. Tìm thông tin về. Trễ hẹn đến gần tiếng mà Nhã Kỳ vẫn chưa thấy Tuyết Y đến công ty đón mình. Cô đứng sốt ruột, gọi cũng không thấy ai nghe máy. Hàn Thiếu vẫn chưa đến đón à Nhã Thư. Mỹ Chi cười cợt nói như đang chế giễu Nhã Kỳ khiến cô tức nghẹn lời nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường. Anh ấy vừa gọi cho tớ nói có việc bận một chút. Vậy à, hô hấp, vậy mình tưởng lại có việc với người khác nên quên đón Nhã Thư rồi. Cô, Nhã Thư tức mình không nói được gì. Mỹ Chi cười mỉa mai rồi bước đi. Để xem, mai mày có bị đuổi vì ế không, đừng đắc tội với Nhã Kỳ này ư. Vừa nhìn theo Mỹ Chi, Nhã Kỳ vừa nghiến ngầm ý định của mình. Không ai có thể dây được với cô đâu. Còn lại Tuyết Y cứ như một cái máy ngồi lì một chỗ, mắt hướng lên màn hình tầm cậu đập từng hồi, cảm giác thật khó tả. Nếu cô còn sống thì sao, cậu sẽ gặp cô rồi nói và làm những gì? Tâm trạng vừa lo vừa vui của cậu lẫn lộn như một mớ hỗn độn. Cậu đưa tay lên sờ từng nét trên màn hình ảnh của Từ Đi, miệng khẽ nói cầu mong cảm giác của anh là sự thật. Ngự Yên ngồi nhìn chăm chăm tờ giấy ly dị, nhớ lại những lời nói của San Phong làm tim cô đau thắt, lại có người phụ nữ nào vừa cưới xong chưa được vài phút đã phải ký đơn ly dị chưa? Cô bật cười khan, tự chế nhạo chính cái cuộc sống khốn khiếp nào, sao cô phải rơi vào trường hợp giờ khóc giờ cười này cơ chứ? Là vì ai? Phải rồi, im không xứng với chồng, đúng là vậy. Ký là được rồi, cô cố an ủi chính bản thân mình để đặt bút vào ký. Ngự Yên ngập ngừng đặt bút lên, đó mắt cô rưng rưng đỏ hoa như sắp khóc. Ngự Yên, vừa nghe tiếng Thừa Ân, cô vội vàng giấu ngay tờ đơn sau dập hồ sơ làm việc. Đưa tay lên gạt đi nước mắt đang ngấn nước, cô quay lại, cô ép mình nở nụ cười. Sao vậy? Thấy sắc mặt Ngự Yên hơi lạ, Thừa Ân đi vào, ngồi xuống nhìn đôi mắt buồn chị Minh nói. Sao vậy, Ngự Yên khóc à, không, làm gì có miệng cười như ngây dại. Thừa Ân phẩy tay nói. Không phải thì thôi, mai là ngày giỗ của mẹ rồi. Có gì thì gọi cả tên Trăng Hoa kia đến viếng mộ mẹ nhé. Ngự Yên lắc đầu, chắc anh ấy bận không đi được đâu. Không đi là không đi thế nào. Còn gần tháng nữa là mẹ vợ rồi, anh ta dám không đi sao? Chị đã nói là anh ấy không đi được rồi mà. Thừa Ân sững người nhìn chị, chưa bao giờ cậu thấy cô đổ quạo như vậy với mình cả. Vậy thì thôi, Thừa Ân đứng dậy đi ra ngoài luôn. Ngự Yên chán nản lên giường nằm đầy mỏi mệt, cô gác tay lên trán, đôi mắt đỏ ổ nhìn lên trần nhà, một nỗi buồn thăm thẳm bao vây tâm trạng cô. Làm sao để giải thoát khỏi chuyện rắc rối này đây? Mong là kết thúc sớm như thế là tốt nhất. Cô sẽ không phải chịu đựng cái cảm giác sống cùng người mình yêu đơn phương. Hàn Thiếu, đây là lý lịch của cô gái cậu cần. Làm việc đi. Vâng, cô dám giao lại hồ sơ cho Thuyết Y rồi lui ra ngoài. Tên, Triệu Bích An, GT, tên thường gọi, Vic, tuổi. 26, nghề nghiệp, kiêm đốc công ty C, A Chi nhánh bên Đức, sống từ bé bên Đức và hiện đang có một cậu con trai. Tâm trạng cậu thật sự hỗn loạn khi đọc xong lý lịch của cô gái này, ngoài số tuổi ra. Mọi thứ đều không khớp với Tử Di, nhưng cậu không thể tin nổi trên đời lại có người giống nhau như hai giọt nước đến vậy, không thể có được. Nếu như người đó là Tử Di thì chuyện cách đây hơn 4 năm đều là một vở kịch. Hai hàng lông mày nhíu lại khó khăn, cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó và nhớ cả câu nói năm đó ông Đình đã nói với mình, nhất định con sẽ gặp được người giống Tử Di. Viết Y cao mày nghĩ ngợi, thời buổi bây giờ mọi thứ đều có thể làm giả được, nếu muốn biết sự thật chỉ còn cách gặp trực tiếp người đó thôi. Đáy mắt cậu chợt lộ lên một tia hy vọng cuối cùng, xin chú phù hộ, đúng là em. Viết Y xoay xoay chiếc ghế một hồi nghĩ ngợi, sau đó gọi Quốc Giám vào. Cậu liên lạc với Tử à, không phải nói là cô Vích nhắn rằng tôi muốn bàn chuyện làm ăn với cô ta. Chấm, vâng, Quốc Giám cúi đầu lui ra làm việc trước. Linh cảm cho tôi thấy em chính là Tử Di. Lâu lắm rồi, nụ cười nhẹ nhàng thoải mái như làn gió mới xuất hiện trên môi cậu. Tuyết Y lấy trong ngăn bàn ra tấm hỷ Tử Đi khẽ nói. Chỉ cần thấy em là đủ rồi. Cô Triệu, có người bên Hàn Thị muốn gặp cô để bàn công việc. Hàn Thị, Bích An nheo mắt nhìn trợ lý. Dù biết là sẽ có ngày này nhưng cô không nghĩ lại quá sớm như vậy. Cô cũng chưa chuẩn bị được tâm lý vững vàng khi đối diện người đó. Bích An cắn môi đắn đo một hồi mới nói. Được, hẹn họ 9 giờ sáng mai tại công ty mình. Vâng, thông tin của Bích An cũng được Ngự Yên biết tới. Cô ngồi bất động nhìn lên màn hình, đúng là cô gái đó rồi. Không thể sai được, Ngự Yên nhíu mày suy nghĩ, những chuyện đã xảy ra đều là một màn kịch do Tử Di sắp đặt sao? Cũng không đúng, với thời điểm đó, Tử Di vẫn còn non nớt và lại cô cũng chẳng quen ai ở xứ khác, sao lại có thể bày ra màn kịch vẹn toàn như vậy? Con đang làm việc à? Ngự Yên ghi át mình nhìn người vừa ưa nói. Cô mở lớn mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ ông Thành bố chồng mình lại đến gặp cô như vậy cả. Ngự Yên đứng dậy cúi đầu chào ông rồi nói. Ba đến, ba có một vài chuyện muốn nói riêng với con. Ông Thành ngắt lời Ngự Yên. Cô ngoan ngoãn gật đầu đi lại salon ngồi xuống đối diện chờ đợi điều ông Thành sắp nói. Con biết chuyện rồi chứ? Ngự Yên vừa nghe đã thoáng hiểu được hàm ý trong câu hỏi đó của bố vợ mình. Câu hỏi rất khôn ngoan khi đặt ra. Cô vờ như chưa đọc được gì trên mạng. Chỉ vờ ngạc nhiên cười nói nhẹ nhàng. Ba nói chuyện gì ạ? Ông Thành chăm chú nhìn nét mặt của Ngự Yên. Cô đóng khá đạt nên chẳng để ông thấy được vẻ giả dối của mình. Ông Thành gật đầu, vậy thì tốt hơn, ngừng một lát ông tiếp. Con yêu San Phong thật chứ? Câu hỏi này nếu rơi vào bất kỳ cô gái nào chắc chắn cũng sẽ ngượng ngập đỏ mặt, nhưng Ngự Yên thì không. Cô chỉ né tránh câu hỏi quá thẳng thắn này bằng nụ cười gượng gạo rồi gật đầu, chẳng nhẽ cô lại nói thành lời. Như thế thì được gì, đối với San Phong cô chỉ là một người vợ hữu danh vô thực hay là một hạt cát nhỏ bé trong cái sa mạc rộng lớn của cậu mà thôi. Chỉ cần nhìn nụ cười gượng gạo của Ngự Yên, ông Thành đã phần nào nhìn thấu được tâm tư cô. Kể cả là hai đứa không có tình cảm với nhau lúc đầu, nhưng không sớm thì muộn sẽ có một hoặc cả hai đứa nảy sinh tình cảm với nhau khi sống chung dưới một mái nhà. Nếu Ngự Yên có tình cảm với San Phong thì điều không tránh được cho cô là những đau khổ, và có thể cái tình cảm đó sẽ vĩnh viễn không được đáp trả. Vì cô gái đó đã về, ông Thành nhẹ nhàng nói. Khi con chấp nhận San Phong con đã chuẩn bị tâm lý hết rồi chứ? Lại thêm một câu hỏi tâm lý, Ngự Yên vẫn điềm đạm đáp để kết thúc phần hỏi đáp này cho nhanh chóng. Hiện tại cô đã rất đau đầu rồi, không thể kéo dài nữa. Vâng, con không chắc sẽ làm tốt bổn phận của mình, nhưng con chắc là sẽ cố hết sức có thể. Ông Thành gật đầu cười nhẹ nhìn Ngự Yên, ông thấy trong mắt Ngự Yên có một nghị lực rất cao. Gương mặt trầm lặng ít nói của cô khiến ông thấy bình an làm sao. Tốt lắm, con hãy cố nắm giữ nó. Ta tin tưởng vào con. Cảm ơn ba. Ông Thành đứng dậy. Trước khi đi còn nói bề ngoài nó là vậy nhưng trong tâm rất mềm yếu, con hiểu chứ? Vâng, Ngự Yên cúi đầu chào tiễn ông. Ông Thành khoát tay, cô cần tiễn, con làm việc tiếp đi. Ông Thành đi rồi, cô trở lại bàn làm việc. Màn hình đã tối đen, cô chỉ cần ấn vào một nút gì đó trên bàn phím lập tức gương mặt Tử Di sẽ hiện lại ngay. Cô không dám nhìn mặt cô gái đó, cô rất sợ cảm giác Tử Di giành lấy San Phong từ tay mình. Ngự Yên gục đầu xuống bàn. Cảm giác chán chường này đã nhiều năm không còn nay lại xuất hiện với cô. Cô Triệu, bên Hàn Thị đã đến. Bích An điềm nhiên gật đầu. Cô ra salon ngồi trước, nói. Mời vào đi. Dạ, thư ký ra ngoài mời hai người vào. Không hiểu sao tâm trạng lúc này của Thuyết Y lại hồi hộp căng thẳng như vậy. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ có cảm giác nào đó, cậu muốn xác minh được sự thực nhưng sợ người đó sẽ không phải từ đi cái cảm giác đó thật. Sự rất đáng sợ, quất dám thấy Thuyết Y đứng im, vẫn chưa bước đi. Cậu hiểu được phần nào đó tâm trạng của Thuyết Y. Không thể không mát bình tĩnh trước việc xác nhận người mình yêu thương nhất đã chết hay còn sống. Điều đó chẳng khác gì phải giết chết tim mình lần thứ hai nếu người đó không phải Tử Di. Hàn Thiếu, chúng ta vào thôi. Thuyết Y bước từng bước nặng nề. Cô thư ký cũng ngạc nhiên trước thái độ là mờ về việc rụt rè chưa từng nghe ai nói này của Hàn Thiếu cả. Cô dục, mời Hàn Thiếu vào. Chỉ còn hai bước nữa thôi cậu sẽ biết được mọi việc, nhưng sao chân cậu cứ nặng nề như vậy? Cậu rất sợ đối mặt với sự thật một lần nữa. Đến ngưỡng cửa rồi, Tuyết Y đứng khựng lại. Lên tiếng, về thôi, cậu quay phát người lại. Đi nhanh ngược về, thấy cô thư ký mở lớn mắt sững sờ. Cụ Ếch dám cười trừ nói. Nhờ cô gửi lời xin lỗi đến cô Triệu. Chúng tôi có việc đột xuất mong cô ấy thông cảm. Nói rồi Quốc Giám cũng đi như chạy theo Tuyết Y, cô trợ lý thì đứng ngẩn người không hiểu gì. Một lúc sau mới định hình được mọi chuyện. Cô đi vào phòng Bích An, thấy thư ký vào một mình. Bích An ngạc nhiên hỏi. Người đâu? Họ nói có chuyện đột xuất. Xin hẹn cô lần sau và gửi lời xin lỗi đến cô. Cũng may là thế, hai hàng lông mày Bích An từ giãn ra thoải mái. Mi Ưng thoáng nét cười nhẹ nhõm. Ừm được rồi, Hàn Thiếu, cậu sao thế, vừa đi Tuyết Y vừa nói. Không sao hết, tôi có việc cậu đi taxi về công ty trước đi. Vừa nói Tuyết Y vừa vào xe đóng rầm của A lại phóng vù đi Gio thổi tung tóc Quốc Giám lên. Nhìn cậu lúc nào không khác gì chú chó bị chủ bỏ rơi thật đáng thương. Vừa đến trước mộ mẹ mình, gần mộ Tử Di, Tuyết Y đã trông thấy một người quen đứng gần đấy viếng mộ Tử Di. Cậu nheo mắt lấy tay che nắng nhìn người đó. Thì ra là San Phong, cậu từ từ đi lại. Huỳnh Tổng cũng đến đây à? San Phong vẫn nhìn lên bia mộ. Miệng nói, ừm, cậu muốn lấy nhắc kỳ thật à? Đột nhiên San Phong lại buột miệng hỏi. Tuyết Y chỉ hơi cười. Mị Ưng đáp, nếu người đó là thật, sẽ không có cái lễ cưới nào cả. San Phong nhíu mày khó hiểu. Cậu hỏi lại, người đó, ý Hàn Thiếu là, Tuyết Y lắc đầu cười buồn. Chắc đó chỉ là ảo tưởng của tôi thôi. Thật khó hiểu, sao tự dưng Tuyết Y lại nói thế? San Phong nhớ lại buổi lễ đính hôn của mình có người đã tặng lại chiếc lắc tay mà mình đã tặng Tử Di. Ngoài cô ra sẽ không còn ai có nó. Rốt cuộc chuyện là sao đây? Càng ngày càng rắc rối thế này. Cậu nhìn sang Tuyết Y, khuôn mặt nghiêng trầm lặng. Hai hàng lông mày khẽ cau lại như đang suy nghĩ điều gì đó thật xa xăm. Ánh mắt nhìn về một phía xa xôi mơ hồ nào đó không định. Tin tin, San Phong đi ra một chỗ nghe máy. Có chuyện gì vậy mẹ? Vâng, con biết rồi, cậu nhăn nhó cúp máy trở lại chỗ cũ nói. Tôi đi trước nhé, Tuyết Y gật đầu cười. Vâng, hai người cúi đầu chào nhau. San Phong đi rồi chỉ còn lại Tuyết Y ngồi một mình bên mộ Tử Di. Cậu lại lặng lẽ đưa mắt nhìn cô thật lâu đến nỗi quên mất cả thời gian. Hàn Thiếu, em đã có thai với anh. Cả Tuyết Y lẫn Nhã Kỳ ngước mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đứng sừng sững trước mắt họ với cái bụng lùm lùm. Ra đó là Mỹ Chi. Không biết cô ta có quan hệ với bao nhiêu người đàn ông mà lại đi bắt đúng Tuyết Y một Mỹ Nam hoàn hảo cả tiền tình tài sao mà chọn giỏi thế. Cô ta ngồi xuống kênh mặt nhìn Nhã Kỳ. Miệng nói, Hàn Thiếu, anh định sao với em và con đây? Cho một con số đi. Tuyết Y không phủ nhận có quan hệ với cô ta mà chỉ điềm nhiên đặt ngay vấn đề chính nói khiến cô ta tái mặt. Còn Nhã Kỳ miệng cười nhếch lên sướng thầm trong bụng tưởng mình là ai mà bắt là được. Nhã Kỳ lên tiếng, cô nói cái gì cũng là sự thật sao? Biết nó là của ai? Đừng nghĩ ai cũng như mì như Mỹ Chi không kém cạnh bộp lại Nhã Kỳ. Tuyết Y nhìn thấy mọi người trong quán cà phê đang có vẻ tò mò nhìn về hướng mình. Cậu lên tiếng, nói nhanh đi, cô cần bao nhiêu để bỏ nó? Tuyết Y cau mày nhìn thẳng Mỹ Chi. Ánh mắt cậu thật sắc lạnh, nó làm Mỹ Chi cảm thấy ớn lạnh, cố làm vẻ mặt tội nghiệp, mắt cô rưng rưng nói, giọng lạc đi, nó là con anh mà sao anh nỡ, Mỹ Chi gạt nước mắt trên mi, tiếp tục em sẽ không bỏ nó, có chết em cũng không bỏ, Tuyết Y nhướng mày, khóe môi nhếch lên cười như đang chế giễu, tùy cô, Tuyết Y viết một tấm vứt trên bàn cho Mỹ Chi rồi đứng dậy quay sang Nhã Kỳ nói. Về thôi em, Nhã Kỳ ngoan ngoãn đứng dậy như chú mèo nhỏ quấn lấy chủ đi được vài bước. Cô ngoái đầu lại nhìn vẻ mặt thất thần của Mỹ Chi mà mỉm vui sương giạt rào miệng cười nhạt đỉa đòi đeo chân hạc ạc cách trương.